chào mọi người. Chào mừng các bạn đã vẫn thức đến bây giờ và quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nhá. Rất là muộn rồi, 11 rưỡi rồi. Hôm nay lên muộn quá anh em thông cảm nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo tập số 442 của bộ truyện YouTube. Bạn nào mà chưa buồn ngủ thì chúng ta nghe live stream nhé. Còn không thì anh em ngủ sáng mai nghe. Xin chào Trần Văn Tùng, chào Huy Nguyễn, chào Phạm Nguyễn, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Quân Nguyễn, chào Văn Minh, chào Bêu Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Dũng Cao, chào Mạc Đình Duyên, chào Cường Nguyễn, chào Tô Ben Ben, chào Nguyễn Anh Văn, chào Đạt Nguyễn, chào Dũng Cao nhé. Anh đọc Tam Thốn hay đó. Tam Thốn thì là dự định của mình, chưa chốt, bởi vì nó liên quan đến cái bản quyền này mình cũng hơi sợ. Đọc Phi Thiên đi. Phi Thiên thì nó cũng tương tự như Đạo Quân ấy, nhưng mà mình cảm giác nó không hay bằng Đạo Quân đâu. Bạn có thể nghe Đạo Quân nhé, và Phi Thiên như là có Minh Thiện đọc. Tam Thốn được nửa đầu thôi. Mình rất cần anh em review cho mình bộ truyện đó, có thể comment hoặc nhắn tin cho mình nhé. Anh Phong đọc Tử Xuyên đi. Từ trước thì anh em giới thiệu rất là nhiều những cái bộ truyện mà mình chưa check được, thì mình sẽ ghi vào đấy và mình check. Hiện tại Yêu Tôn chắc còn khoảng 100 chương nữa là hết rồi. Anh đọc Một Người Một Lừa Một Chó Đi Tu Tiên. Chắc chuyện đó mình không đọc, nghe đọc tiêu đề nó cũng không được hay lắm. Ok nhá, chúng ta vào tập truyện. Chào tất cả anh em đang theo dõi livestream nhá. Thực ra nếu mà bộ hài quá thì nó cũng khó đọc. Thực ra hài quá khó đọc, nó chỉ pha hài thôi. Mình có đọc duy nhất cái bộ, hai bộ hài, là bộ Ngạo Thế Chi Vương, là bộ Lâm Phàm đấy, và cái bộ Vương Đạo Chi Tôn. Thì Ngạo Thế Chi Vương thì nó hơi nhảm, và Vương Đạo Chi Tôn thì nó cũng vui thật, nó có chút tu tiên. Nhưng mà nếu mà hài quá thì mình chắc mình không đọc nữa. Mời anh em vào lắng nghe tập truyện nhé, và chúc anh em nghe chuyện thư giãn. Yêu Tôn, tập 442. Giờ khắc này chân thân Mạnh Hạo vẫn đang khoanh chân tĩnh tọa ở chiếc lá đóa hoa khổng lồ kia, đang chờ nó nở rộ. Yên Nhi trên siêu thoát lộ, nàng cắn răng đi về phía trước, đi qua kiếp thứ ba. Với tu vi của nàng lúc này thì mọi thứ càng ngày càng khó khăn hơn. Nhưng nàng vẫn gắng bước đi đến kiếp thứ tư. Nàng tự nói với chính mình nhất định phải kiên trì, bởi lúc trước trong tông môn, nàng có nghe được từ miệng một người trở về từ siêu thoát lộ rằng sư tôn nàng đang ở kiếp thứ năm. Cách nàng càng ngày càng gần. Sư tôn, Yên Nhi nhất định có thể tìm được người. Chấp nhất trong mắt của Yên Nhi càng thêm mãnh liệt, hít sâu một hơi, một lần nữa tiến về phía trước. Đời thứ năm, trên đại lục thứ năm, ở một nơi bên trong huyện thành, lúc này là mùa đông, tuyết đang rơi. Trong một gia đình một đứa trẻ được sinh ra, nhưng mà hài tử này sinh ra không mang đến cho gia đình này sự vui sướng, mà chỉ là sự trầm mặc bao trùm. Sau đó không lâu, một thanh niên trong lòng chua xót ôm đứa trẻ đi ra khỏi nhà rồi ném nó ra đường. Không phải cha mẹ không cần con, mà là con. Thanh niên lẩm bẩm xong rồi xoay người rời đi. Đứa trẻ bị vứt bỏ là bởi vì nó tàn tật. Ngay từ khi mới sinh, đầu lưỡi đã ngắn đi một đoạn. Nó cả đời này cũng không thể nói được chuyện. Hơn nữa trên mặt nó còn có một cái bớt, thoạt nhìn rất khó coi, thậm chí có chút đáng sợ. Ở nơi đó trong trời đông giá rét, tiếng trẻ con khàn khàn khóc thầm vang vọng. Một nam nhân trung niên mặc áo tơi, đội nón che, đã nghe được tiếng khóc liền bước tới trước mặt đứa nhỏ. Hắn cúi đầu liếc nhìn rồi thở dài, ôm lấy đứa trẻ, mang về nhà hắn. Đó là một căn phòng rất nhỏ. Trong mùa đông này thực sự không đem lại một chút ấm áp nào. Thậm chí ở nơi này còn có những tia tử khí âm lãnh, dường như đã tồn tại từ rất lâu. Mơ hồ có thể thấy được một khối thi thể bị đóng băng, dường như là dùng để nghiên cứu.